Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, tập hợp đủ 9 nữ hài liền có thể triệu hoán Miu. Hanyu-kun, vậy ngươi nếu tới giúp chúng ta, ngươi những tham gia đó lớp like các bằng hữu làm sao bây giờ? Bọn hắn lúc đầu Hanyu còn muốn nói mặc kệ ba cái kia nữ trang đại lão. Nhưng là nghĩ lại, chính mình mặc kệ cũng không lớn tốt. Dù sao trước đó cũng đáp ứng bọn hắn. Làm nhiều một đội ngũ cũng nhiều một cái nắm chắc. Mặc dù Hanyu cảm thấy lại miêu tại. Nữ trang các đại lão đến quán quân hẳn là không đùa. Thế nhưng là thế giới này như vậy tao. Nói không chừng tốt cái kia một ngụm người tương đối nhiều đâu. Mà lại mình bây giờ nếu là nói chỉ giúp Miu mà không giúp Nakajima Yuta bọn hắn. Đoán chừng Minami Kotori các nàng lại đơn thuần cũng biết cảm thấy mình có chút mục đích không? Thuần đi, thế là Hanyu tranh thủ thời gian giải thích một chút. Bọn hắn có chút đặc thù. Mặc dù cũng giống như các ngươi là vì cứu vớt trường học mới tham gia lớp live. Bất quá so với các ngươi còn sớm đây. Liền tổ hợp danh tự đều không có lấy tốt. Lại càng không cần phải nói ca hát khiêu vũ. Cho nên hiện tại tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn. Nhưng nếu là bọn hắn chuẩn bị xong đâu? Hanyu-kun là chuẩn bị giúp chúng ta. Vẫn là giúp bọn hắn. Kusaka Honoka không buông tha phải hỏi nói. Đương nhiên là, đều giúp. Dù sao việc ta có thể làm cũng không nhiều. Chỉ là giúp các ngươi tuyên truyền. Bày mưu tính kế một chút. Biểu diễn cái gì vẫn là phải dựa vào các ngươi bình thường chính mình luyện tập a. Đương nhiên, hai bên ta đều sẽ công bằng đối đãi. Đến lúc đó ai có thể cầm quán quân, liền nhìn chính các ngươi biểu hiện. Hừ, Hanyu-kun, ngươi nhìn xem đi, chúng ta là sẽ không thua. Quán quân sẽ là chúng ta. Từ Hanyu trong miệng biết được còn có một con đội ngũ cùng với các nàng. Là vì cứu vớt trường học mà muốn tham gia lớp live. Kusaka Honoka ba người lập tức trong lòng nhận lấy cực lớn cổ vũ. Đồng thời cũng tràn đầy đấu chí. Rất tốt, chính là cái này tràn ngập đấu chí cùng lòng tin dáng vẻ cảm động đến ta. Hắc hắc, nghe được, Hanyu nói như vậy về sau. Kusaka Honoka ba người mặt trái có chút xấu hổ đi lên. Bất quá Hanyu-kun. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? So với thô thần kinh Kusaka Honoka, Sonoda Umi càng có trách nhiệm tâm một chút. Lúc này hướng Hanyu hỏi. Trước đó hội học sinh hội trưởng cũng đã nói. Các ngươi thể lực quá kém. Cái này các ngươi cần nhiều rèn luyện. Umi ngươi đến phụ trách dẫn các nàng rèn luyện thân thể đi. Hanyu vừa rồi quan sát một đoạn thời. Gian. Cảm thấy Sonoda Umi là ba nữ hài tử bên trong ổn trọng nhất người. Thế là liền nói với nàng. Đồng thời Hanyu cũng không có quá chú ý vấn đề xưng hô. Liền cùng Minami Kotori các nàng đồng dạng xưng hô Sonoda Umi vì Umi. Vâng, Sonoda Umi lên tiếng. Mà lại bởi vì Hanyu cái kia có chút thân cận cách gọi làm cho mặt có chút đỏ. Đồng thời. Vũ điệu của các ngươi giống như cũng có chút vấn đề. Đáng tiếc ta đối với phương diện này cũng là nhất khiếu bất thông. Nghĩ đến vũ đạo, Hanyu cảm thấy mình thật sự là không biết làm sao làm. Vậy làm sao bây giờ? Trước đó cái kia đoạn vũ đạo chúng ta đều suy nghĩ thật lâu đâu. Kusaka Honoka có chút lo lắng. Phải nói, nếu không, các ngươi đi kéo hội học sinh hội trưởng gia nhập các ngươi tổ hợp đi. Nàng không phải hội ba lê sao? Hội học sinh hội trưởng sao? Ba nữ hài đối với kéo Ayase Eli gia nhập Miu cảm thấy có chút khó xử. Dù sao các ngươi không phải muốn đi tìm nàng muốn lần này băng ghi hình buổi hòa nhạc giống nha. Thuận tiện cùng một chỗ hỏi một chút tốt rồi. Ta cảm giác trước đó thái độ của nàng có chút buông lỏng. Nói không chừng các ngươi thêm chút sức nàng sẽ đồng ý nữa nha. Đúng. Cái kia tóc tím nữ hài là ai a? Tuzu Nozomi, nàng là hội học sinh phó hội trưởng. Chính là nàng, giống như rất ủng hộ hội học sinh hội trưởng gia nhập bộ dáng của các ngươi. Các ngươi có thể để nàng giúp đỡ chút a? mà lại các ngươi cũng có thể thử đem phó hội trưởng cũng kéo vào tổ hợp bên trong đến a. Cái này, thích hợp sao? Nghe Han Yu ý tứ, một cái hội học sinh hội trưởng còn chưa đủ, còn phải lại thêm một cái phó hội trưởng. Ba người càng thêm làm khó. Đương nhiên thích hợp, các ngươi tổ hợp danh tự không phải liền mưu sao? Chúng ta tổ hợp danh tự, thế nào? Trước đó ta tra xét xuống cái tên này, phát hiện nó đúng đúng thần thoại Hy Lạp bên trong chủ ti nghệ thuật cùng khoa học chín vị cổ lão. Văn nghệ nữ thần gọi chung là, như vậy các ngươi chỉ có ba người, có phải hay không cùng cái tên này không đáp a? Ta cảm thấy các ngươi có phải hay không có thể thử để càng nhiều người gia nhập các ngươi. Thế, nhưng là chúng ta đi đâu đi tìm sáu mặt khác người a? Chúng ta cũng không biết có ai nguyện ý thêm tiến đến. Mà lại thêm tiến đến về sau có thể hay không cùng chúng ta hợp. Đầu tiên, các ngươi từ khúc là ai làm? Đã nàng nguyện ý cho các ngươi soạn, cũng chế tạo ra như thế phụ họa các ngươi tâm cảnh ca khúc. Ta nhớ nàng nhất định là tán đồng các ngươi, cho nên người này hẳn là có thể trở thành các ngươi một viên. Có đạo lý, ta sẽ đi khuyên Maki gia nhập chúng ta. Kusaka Honoka nghe xong Han Yu lời nói sau cảm thấy rất có đạo lý, liền nắm chặt nắm đấm nói. Sau đó là hội học sinh hội trưởng. Sự gia nhập của nàng có thể cực lớn đề cao vũ điệu của các ngươi trình độ. Còn có phó hội trưởng. Vừa rồi nhìn nàng cho các ngươi nói chuyện dáng vẻ, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể ở chung tốt a. Bất quá chỉ là không biết các nàng ca hát trình độ như thế nào. Chúng ta thử một chút đi. Ba người liếc nhau về sau, nhẹ gật đầu nói. Lời kế tiếp, Han Yu quay đầu đem ánh mắt dừng lại tại ngay tại đùa Schrödinger Hoshizora Jin cùng Koizumi Hanayo trên thân, mèo tương đương, mèo, mèo. Koizumi Hanayo học Hoshizora Jin dáng vẻ cũng kêu một tiếng. Đột nhiên hai người cảm giác diễn truyền bá đại sảnh biến thành có chút yên tĩnh. Quay đầu phát hiện Han Yu cùng Kusaka Honoka mấy người đang gắt gao đến nhìn mình chằm chằm hai. Người, người, các ngươi xem chúng ta là muốn làm gì? Han Yu tầm mắt của bọn hắn để Koizumi Hanayo lập tức cảm giác 10 phần khẩn trương. Đúng a? Vì cái gì a? Mèo, mèo tương đương, ngươi cảm thấy các nàng thế nào? Han Yu chỉ vào Koizumi Hanayo các nàng nói. Ta cảm thấy có thể. Ta cũng cảm thấy vẫn được. Ấy ấy, các ngươi nguyện ý gia nhập Miu sao? Kusaka Honoka không đợi cùng Sonoda Umi các nàng thương lượng. Trực tiếp chạy tới Koizumi Hanayo các nàng trước mặt hỏi. Hở, ta sao? Không. Không được, ta làm không được. Koizumi Hanayo bị như vậy hỏi một chút. Lập tức bối rối đến đong đưa đầu cự tuyệt nói. Cái kia, Hanayo đồng học, Han Yu không biết tên của đối phương. Liền căn cứ Hoshizora Jin đối nàng xưng hô kêu lên. Rõ, nghe được có người gọi mình. Koizumi Hanayo dưới ý thức đến lên tiếng. Vừa rồi biểu diễn thời điểm ta nghe được các ngươi đi theo các nàng ngâm nga thanh âm. Mà lại các ngươi nhìn các nàng biểu diễn thời gian trong ánh mắt để lộ ra một loại gọi khát vọng đồ. Vật, ngươi là hy vọng nhiều năm về sau vì chính mình lúc còn trẻ không có nếm thử chính mình khát vọng. Đồ vật mà hối hận, vẫn là nghĩ bây giờ vì chính mình khát vọng đồ vật mà đi cố gắng đâu. Ta, Hanayo-chan, ngươi liền gia nhập đi. Ngươi rõ ràng thích nhất thần tượng. Mèo, Hoshizora Jin lần này bắt đầu ở một bên đưa lên trợ công. Ta gia nhập, nghe được Hoshizora Jin, Koizumi Hanayo ở trong lòng cũng làm ra quyết định. Quá tốt rồi, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Kusaka Honoka đối với mới đồng bạn gia nhập cao hứng phi thường. Trực tiếp đi qua kéo lại Koizumi Hanayo tay, như vậy ngươi đây. Nói Kusaka Honoka nhìn xem Hoshizora Jin nói. Hở, ta sao? Mèo, đúng a, người cũng gia nhập vào đi. Thế nhưng là giống ta loại này già tiểu tử có thể chứ? Mèo, Hoshizora Jin có chút không tự tin phải nói. Đương nhiên có thể, Rin-chan rõ ràng siêu đáng yêu. Koizumi Hanayo nghe được Hoshizora Jin, lập tức nói, cái kia đã Hanayo-chang gia nhập, ta cũng gia nhập tốt rồi. Meo, hoan nghênh, các cô gái tay nắm, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Han Yu nhìn về phía vừa rồi hậu trường công tác ba nữ hài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.